thần cấp đặc công hệ thống, chương 1433, ca luyện cơ ngực đều thực thích dựa. Góc truyện audio.com, đại vệ, bối tây thế nhưng cũng tới Hoa Hạ tìm Lâm Hoan, không được, ta phải mau chóng thông chi Lâm Hoan tin tức này. Ngồi ở xe taxi thượng, Britney tâm loạn như ma. Đại vệ, bối tây là SSS cấp cường giả, sức chiến đấu ở toàn bộ quang minh giáo đình nội có thể bài đến tiền tam, nếu Lâm Hoan bị hắn tìm được kia Lâm Hoan đem giữ nhiều lành ít. Bất quá đại vệ, bối tây lá gan cũng quá lớn, thế nhưng không thêm bất luận cái gì ngụy trang liền tiến vào Hoa Hạ, là kẻ tài cao gan cũng lớn vẫn là đầu óc thiếu căn huyền, hắn sẽ không sợ bị Hoa Hạ cường giả phát hiện. Đúng rồi, đại vệ. Bối tây thần bí vô cùng, nếu không phải ta cùng cục trưởng đi trước thánh thành bái kiến giáo hoàng, cũng không có khả năng nhìn thấy đại vệ. Bối tây, Britney thực mau liền nghĩ tới trong đó mấu chốt quang minh giáo đình sở thẩm phán Hồng Y đại chủ giáo là trên thế giới nhất thần bí cường giả chi nhất, gặp qua hắn gương mặt thật người đã thiếu càng thêm thiếu. Tựa như long ảnh bóng dáng giống nhau, thế giới cường giả vòng người đều biết long ảnh có bóng dáng như vậy một nhân vật, nhưng lại không người nào biết hắn gương mặt thật. Britney thậm chí không dám xác định vừa rồi có phải hay không đại vệ. Bối tây tướng mạo sẵn có, như Britney suy đoán như vậy, đại vệ, bối tây giờ phút này bộ mặt chỉ là hắn đông đảo ngụy trang chung một cái, chỉ là hắn không nghĩ tới chính là lại ở chỗ này gặp được Britney. Bán đảo khách sạn, một gian xa hoa phòng nội, Lâm Hoan vừa mới kết thúc cùng Tống Khanh chi gian, chiến đấu, cái này tỏ vẻ ngươi còn vừa lòng sao? Tống Khanh mỉ, nhãn như tơ ghé vào Lâm Hoan ngực, tay nhỏ ở Lâm Hoan ngực thượng họa quyền quyền hỏi. Giờ phút này Tống Khanh, dùng người trước thanh thuần, người sau quyến rũ tới hình dung lại thích hợp bất quá. Lâm Hoan có chút tò mò, có phải hay không nữ nhân đều thích vẽ xoắn ốc a, Hàn Vận, Lạc Băng Nhan như vậy, Tống Khanh, Lý Nhược Hề đám người cũng như vậy, vẫn là nói. Ca luyện cơ ngực các nàng đều thực thích rửa, nhân gia đang nói với ngươi đâu, thấy Lâm Hoan trầm mặc không nói, Tống Khanh bất mãn kháp hắn một phen nói. À, vừa lòng, cần thiết vừa lòng. Lâm Hoan phục hồi tinh thần lại, vội vàng nói, ngươi nói đi, khi nào tiến hành siêu tầm ta toàn nghe ngươi, đây chính là ngươi nói a, trở về ta cùng lãnh đạo thương lượng một chút. Nói xong Tống Khanh lại cảm thấy nói như vậy có điểm có lệ, vội vàng ôm lấy Lâm Hoan đầu ở trên mặt hắn hôn. Khẩu nói, lão công ngươi thật tốt, mộc a. Lâm Hoan thực vừa lòng Tống Khanh biểu hiện, lập tức liền cười xấu xa nói, ta đột nhiên cảm thấy vừa rồi tỏ vẻ không quá đủ cho nên ta muốn. Chúng ta cùng nhau học mèo kêu, cùng nhau miêu miêu miêu miêu miêu, ở ngươi trước mặt giải cái kiểu ai u miêu miêu miêu miêu miêu. Liền ở Lâm Hoan muốn đem Tống Khanh một lần nữa đè ở dưới thân thời điểm, một trận di động tiếng chuông lại đột nhiên vang lên. Vì cái gì ta có một loại đang xem video ngắn cảm giác quen thuộc. Lâm Hoan nghe thế đoạn đâu yin tẩy não thần khúc sau, nhịn không được cười khổ nói. Tống Khanh chừng hắn một cái, xoay người cầm lấy di động tiếp theo liền mặt hiện kinh ngạc chi sắc nói, là Pies đạo diễn điện thoại. Pies, kia không phải đánh bóng rổ sao? Lâm Hoan nửa nói giỡn nói. Tống Khanh mặc kệ hắn, làm cái im tiếng. Thủ thế sau truyền được điện thoại, uy Pies đạo diễn, ngài tìm ta. Chấm, sau một lúc lâu Tống Khanh sắc mặt quái dị cắt đứt điện thoại, nhìn Lâm Hoan nói, ngươi đều nghe được đi. Nàng vừa rồi tuy rằng không khai loa, nhưng lấy Lâm Hoan nhĩ lực khẳng định có thể đem nàng cùng Carlos. Pies đối thoại nghe cái rành mạch. Lâm Hoan đồng dạng sắc mặt quái dị gật đầu nói, nghe được người nọ nên không phải hàng giả đi thế nhưng nói muốn mời ta biểu diễn tân điện ảnh Nam Một. Này não động như thế nào khai a, không phải ta nhớ rõ hắn thanh âm ta đã từng đã làm Pies đạo diễn siêu tầm. Tống Khanh cười khổ lắc đầu tiếp theo nghi hoặc nói, chỉ là ta không rõ, hắn vì sao biết ta có thể ở ngươi này nói thượng lời nói đâu. Có lẽ hắn cảm thấy ngươi phỏng vấn qua ta vài lần cùng ta quan hệ tương đối tục đi. Lâm Hoan suy đoán nói. Có, khả năng, Tống Khanh gật gật đầu, sau đó nhìn Lâm Hoan nói, vậy ngươi? Tưởng đều đừng nghĩ ta một giây mấy trăm vạn trên dưới người chạy tới đóng phim điện ảnh. Trừ phi ta đầu óc bị ván cửa gắp, Lâm Hoan tuy rằng không chụp qua điện ảnh, nhưng Lý Nhược Hề phòng làm việc kỳ hạ đã có không ít nghệ sĩ gia nhập, hắn biết này đó minh tinh mặt ngoài phong cảnh, đóng phim thời điểm cũng là muốn ăn không ít đau khổ. Càng quan trọng là, người khác đóng phim là vì nổi danh cùng kiếm tiền, nhưng hắn đã đủ nổi danh, cũng nếm tới rồi danh khí mang đến phiền não, cấp Pies loại này đại đạo diễn đóng phim, vạn nhất phim nhựa chiếu phim sau toàn cầu hỏa bạo kia hắn về sau còn ra không ra khỏi cửa lạc. Đến nỗi kiếm tiền, ha ha, trên thế giới này so với hắn có tiền người hiện tại thật đúng là không nhiều lắm. Tống Khanh cũng cảm, thấy làm Lâm Hoan đi đóng phim có chút không quá khả năng, lập tức liền khó xử nói, kia làm sao bây giờ, Pierce đạo diễn mở miệng ta không tốt lắm cự tuyệt a, ta cũng không làm ngươi cự tuyệt hắn a, hắn muốn bất quá là làm ngươi đương trong đó gian người đem ta ước đi ra ngoài, ta đây liền đi gặp hắn lại như thế nào. Thấy hắn cũng sẽ không thiếu khối thịt, Lâm Hoan không sao cả nói. Vừa nghe lời này, Tống Khanh ánh mắt sáng lên, lại ở trên mặt hắn hôn khẩu nói, lão công, ngươi giỏi quá ta như thế nào liền không nghĩ tới đâu. Đó là cũng không nhìn xem ngươi lão công, chúng ta cùng nhau học mèo kêu, cùng nhau miêu miêu miêu miêu miêu, ở ngươi trước mặt giải cái kiểu ai u miêu miêu miêu miêu miêu. Lâm Hoan vừa muốn tự biên tự diễn một phen, Tống Khanh di động tiếng chuông lại vang lên. Uy Quách Đại Ân, nói định rồi, Lâm Hoan đồng ý tiếp thu. Ta siêu tầm tốt trở về nói. Nói xong Tống Khanh liền mặt đỏ hồng cắt đứt điện thoại. Dưới tình huống như vậy nhận được lãnh đạo điện thoại thật đúng là có chút xấu hổ đâu. Cái kia, Tiểu Khanh Khanh a, con ta cảm thấy ngươi vừa rồi tỏ vẻ không quá. Lâm Hoan chuẩn bị theo lời nói mới rồi nói tiếp, nhưng ai biết Tống Khanh tựa như không hề phát hiện giống nhau cầm lấy di động cấp cắt loss. Pierce bắt trở về Pierce đạo diễn, sự tình định ra tới, ngươi tính khi nào cùng Lâm tiên sinh gặp mặt. Tốt ta sẽ chuyển cáo hắn. Tống Khanh vừa mới cắt đứt điện thoại, Lâm Hoan liền kêu to đem nàng phát cục ở trên giường, ngươi cái tiểu yêu tinh cố ý điếu ta ăn uống đúng không? Ta làm ngươi treo ta. Chấm, theo Tống Khanh một tiếng duyên dáng gọi to, phòng nội bị xuân sắc lấp đầy. Buổi tối 7 điểm, Ma Tha tiệm cơm Tây, lầu 2 VIP phòng nội. Đường Lâm Hoan cùng Tống Khanh nắm tay đi vào này gian ghế lô thời điểm, Carlos. Pierce cùng Ioni, Quỳnh đã chờ lâu ngày. Lâm tiên sinh ngài hảo ta là Carlos, Pierce. Carlos, Pierce đứng dậy đón nhận đi chủ động cùng Lâm Hoan bắt tay. Pierce đạo diễn ta là từ nhỏ xem ngài đạo diễn điện ảnh lớn lên, ngài chụp kia bộ hải mẫu thư ta nhìn không dưới 10 biến, thật sự là quá duy mỹ, đó là ta xem qua nhất lệnh người cảm động tình yêu điện ảnh. Lâm Hoan không mất khen tặng nói. Carlos, Pierce mỉm cười tiếp nhận rồi Lâm Hoan khen, tiếp theo giới thiệu nói, nàng là Ioni. Quỳnh tân điện ảnh nữ chính, nếu Lâm tiên sinh đồng ý biểu diễn nói, ngài sẽ cùng nàng diễn vai diễn phối hợp. Lâm Hoan một bên mỉm cười cùng Ioni, Quỳnh bắt tay hàn huyên, một bên không giấu vết đánh giá nàng, trong lòng nhịn không được tán thưởng nói, cô nàng này so. Điện ảnh thượng còn xinh đẹp, hôm nay nhưng thật ra không đến không. Cách chương,